Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 2018, cuối cùng. Gặp lại, hô, Tròm Bạch Dương thở dài một hơi nói, hắn ở phá hư ta thân thể, có đúng không? Diệp Sát nói, đúng vậy, cho nên, ngươi căn bản không có khả năng đánh thắng ta. Ngươi có biện pháp ngăn cản chí mạng phá hư ngươi thân thể cấu tạo sao? Ngươi chẳng lẽ còn có thể công kích mình thân thể đem hắn bước đi ra? Ngươi không được, bởi vậy, ngươi nhất định phải chết. Tròm Bạch Dương nói, kia tại sao phải cùng ta đánh? Ngươi có thể ngay từ đầu liền giết chết ta. Ta căn bản không có phần thắng. Ta giết chết ngươi có thể là số không? Diệp Sát lộ ra không hài lòng biểu lộ, nhìn lấy Chí Mạng nói, này một chút ta cũng rất không cao hứng, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi có lẽ sớm chút nói với ta. Chí Mạng nói, ngươi không có hỏi, ngươi đã nói, thân thể tự ngươi nói tính, ngươi gọi ta thời điểm, ta mới có thể xuất hiện, trừ phi là nguy cơ sinh tử bước ngoặt, nhưng rất hiển nhiên. Trước đó chiến đấu ngươi còn không có đứng trước tử vong nguy cơ. Diệp Sát lần thứ nhất thống hận, kẻ trước mắt này như vậy nghe lời. Nói cách khác, chính mình đã sớm xử lý Tròm Bạch Dương rồi. Mãi cho đến Diệp Sát kêu gọi Chí Mạng. Chí Mạng xuất hiện về sau, mới nói cho Diệp Sát này một chút. Giết chết ta đi, Tròm Bạch Dương hít sâu một hơi. Bỗng nhiên liền đánh mất ý chí chiến đấu. Nhìn lấy Diệp Sát nói, ta phụ thân, giết chết ta đi. Diệp Sát lần này lộ ra đến là vương bài. Cái gọi là vương bài chính là thời điểm mấu chốt nhất ném ra ngoài bài. Vương bài một ra, tự nhiên là thông sát. Không phải liền không có tư cách được xưng là vương bài. Diệp Sát nói, ngươi có thể sống tiếp. Tròm Bạch Dương sửng sốt dưới, sau đó cười rộ lên nói, điều kiện là nghe ngươi, đúng không? Diệp Sát gật đầu nói, đúng, dưới tình huống bình thường, giống Tròm Bạch Dương kẻ như vậy, coi như hướng Diệp Sát đầu hàng, nguyện ý xem như Diệp Sát dị chủng sinh vật tiến hành chiến đấu. Diệp Sát cũng tuyệt đối sẽ không hiểu, nguyên nhân rất đơn giản, Tròm Bạch Dương quá mạnh rồi, cường đại là rất nhiều người khát vọng, coi như không phải tự thân. Mà là có một cái cường đại giúp đỡ, cũng tuyệt đối là một chuyện tốt. Tiếc nuối là, càng là cường đại, liền càng mang ý nghĩa. Tròm Bạch Dương là một thanh kiếm hai lưỡi. Diệp Sát nhất định phải lo lắng Tròm Bạch Dương sẽ tại cái gì thời điểm đột nhiên đâm chính mình một đao. Dù sao, Tròm Bạch Dương cùng Diệp Sát chính mình bồi dưỡng những cái kia dị chủng sinh vật khác biệt, cũng không có được tuyệt đối trung thành, nhưng bây giờ thì khác. Đã nhưng Tròm Bạch Dương chế tạo quá trình bên trong, sử dụng Diệp Sát máu tươi, đại biểu cho Chí Mạng cũng hoàn toàn dung nhập rồi Tròm Bạch Dương cỗ này trong thân thể. Đồng thời, cũng liền mang ý nghĩa, Tròm Bạch Dương sống chết có thể hoàn toàn tùy ý Diệp Sát đến tiến hành khống chế. Đặc biệt là Diệp Sát, vì để cho Chí Mạng có thể trải rộng Tròm Bạch Dương toàn thân, còn cố ý lợi dụng chiến đấu trì hoãn một chút. Vì cái gì Tròm Bạch Dương không có cảm giác được trong cơ thể dị tráng? Bởi vì chất lỏng màu đen không ngừng bao trùm lấy Tròm Bạch Dương thân thể, để Tròm Bạch Dương không cách nào phân biệt cỗ lực lượng này đến từ ngoại giới vẫn là chính mình trong cơ thể. Trước đó Chí Mạng chỉ là ẩn giấu ở Tròm Bạch Dương trong cơ thể, mà hiện ở Chí Mạng thì là hiện đầy rồi Tròm Bạch Dương trong thân thể từng tấc một. Nếu như trước đó Tròm Bạch Dương còn có thể đem Chí Mạng từ trong cơ thể đuổi ra ngoài, như vậy hiện ở thì là hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Trừ phi Tròm Bạch Dương hoàn toàn phá hư chính mình thân thể, mới có thể tránh thoát Chí Mạng trói buộc, nhưng kết quả không nhiều a khác biệt, Tròm Bạch Dương đều đã chết. Nói cách khác, Diệp Sát hiện ở có thể khống chế Tròm Bạch Dương rồi. Bởi vì Diệp Sát nắm giữ Tròm Bạch Dương sống chết, tiếc nuối là Diệp Sát biết rõ chính mình sẽ không thành công. Tròm Bạch Dương biểu lộ có chút hí ngược, còn có chút thất lạc. Sau đó nhìn Diệp Sát lắc đầu. Cái này là Tròm Bạch Dương trả lời. Tròm Bạch Dương nói, mỗi người sinh ra đều là có ý nghĩa. Ta sinh ra có ý nghĩa gì đâu? Ta không biết rõ. Davos tiến sĩ đem ta chế tạo ra sau thật cao hứng. Bởi vì đem ta chế tạo ra chính là giấc mộng của hắn. Nhưng giấc mộng của ta là cái gì đây? Ta không biết rõ. Thẳng đến Davos tiến sĩ phát hiện được ta thân thể có thiếu hụt. Cần lấy máu tươi của ngươi đến kéo dài tính mạng. Kia thời điểm, ta thật cao hứng. Bởi vì ta tìm tới chính mình đản sinh ý nghĩa. Đó là mục tiêu, không phải đản sinh ý nghĩa. Diệp Sát đột nhiên trở nên phẫn nộ. Chỉ mình nói, vì rồi chế tác ngươi thân thể. Ngươi biết rõ ta bốc rồi nhiều ít nguy hiểm. Kinh lịch qua bao nhiêu chiến đấu sao? Thậm chí, bởi vì ngươi ta mới bị đá dưới tử vong đoàn tàu. Bị đoàn tàu trưởng phái người truy sát. Kinh lịch tàn khốc chiến đấu. Kém điểm chết ở trên biển. Ngươi hiện đang cùng ta nói mình sinh ra không có ý nghĩa. Ngươi sinh ra chính là vì rồi giúp ta chiến đấu. Khốn nạn, Tròm Bạch Dương trầm mặc rồi chốc lát. Lập tức nói, ta rất xin lỗi. Ta không có nghĩ qua những này. Ta chỉ biết rõ, đối với ta mà nói. Giết chết ngươi, để chính mình trở nên hoàn chỉnh. Chính là còn sống ý nghĩa. Lại về sau, ta gặp được Quý Ten tiến sĩ. Hắn để ta trở nên hoàn chỉnh. Vì thế, ta thậm chí giết chết Davis tiến sĩ. Nhưng hắn không có sinh khí, mà là thật cao hứng. Trước khi chết nói cho ta, nếu như ta có thể trở nên hoàn mỹ, cho dù chết vong, hắn cũng không có tiếc nuối. Thế là, ta sinh tồn ý nghĩa cải biến rồi. Giết chết ngươi, để chính mình trở nên mạnh hơn. Càng hoàn mỹ, Diệp Sát nói, ngươi có thể lại thay đổi một chút chính mình sinh tồn ý nghĩa. Tròm Bạch Dương lắc đầu nói, không có ý nghĩa rồi. Coi như có thể giết chết ngươi, ta cũng không khả năng trở nên hoàn mỹ. Ta mãi mãi có tì vết. Hoàn mỹ ta không có khả năng bị bất luận kẻ nào khống chế. Cũng không khả năng có yếu chút. Mà hiện ở, ngươi hướng ta phô bày ta yếu chút, vĩnh viễn không cách nào bù đắp yếu chút. Ta nghĩ, ta tóm lại chỉ là thất bại phẩm. Ta nghĩ, Davis tiến sĩ phải thất vọng. Diệp Sát nói, như vậy, ngươi nói cho ta vất vả đem ngươi làm ra lý do là cái gì? Tròm Bạch Dương mỉm cười nói, giết chết ta. Diệp Sát hít sâu một hơi. Câu trả lời này đại biểu Tròm Bạch Dương ý chí. Gia hỏa này mất đi ý chí chiến đấu sau. Thậm chí ngay cả mệnh cũng không cần. Bắt đầu muốn chết, Diệp Sát đưa tay nói. Ngươi có lẽ rõ ràng, ta không có khả năng buông tha ngươi dạng này uy hiếp. Cho mình lưu lại một cái lúc nào cũng có thể tìm tới cửa địch nhân. Đúng vậy, ta phụ thân, Tròm Bạch Dương nói. Ta biết rõ ngươi là hạng người gì. Diệp Sát nói, sống hoặc chết. Tròm Bạch Dương lần nữa nói, chết. Diệp Sát hít sâu một hơi nói, đã nhưng như thế, gặp lại a. Diệp Sát xoay người sang chỗ khác, từ Tròm Bạch Dương trước mặt rời đi. Ta phụ thân, Tròm Bạch Dương nhìn lấy Diệp Sát bóng lưng nói, thật cao hứng sinh ra ở đời này trên, thật hân hạnh gặp ngươi. Còn có Davis tiến sĩ, cảm tạ các ngươi cho rồi ta sinh mệnh. Cuối cùng, gặp lại, phốp, phốp, phốp, Tròm Bạch Dương nói rơi trong nháy mắt. Thân thể bỗng nhiên xé rách ra vô số vết nứt, vô số chất lỏng màu đen từ Tròm Bạch Dương trong cơ thể tuôn ra đến. Lập tức Tròm Bạch Dương con mắt liền chậm rãi hợp trên. Chậm rãi mất đi rồi âm thanh. Diệp Sát chửi nhỏ một câu, đột nhiên cảm giác có chút thương tâm, có lẽ là thương tâm chính mình đã từng chỗ tốn hao công phu, còn có thương tâm chính mình chỗ đầu nhập tài liệu, cũng hoặc là xem như người chế tạo một trong thương cảm. Diệp Sát quay đầu mắt nhìn Tròm Bạch Dương thi thể.